Như nước với lửa, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Super Panda Tịch, Mặc Thủy, chương 56, Phiếm Hải chống bán khống. 17, sau khi từ Hungary về Bắc Kinh, Phiếm Hải và Thanh Huy tiếp tục tranh đấu. Đối với một sản phẩm mua theo nhóm nào đó, Kinh Hồng bất ngờ thay đổi mô hình, Phiếm Hải tuyên bố sẽ không còn sử dụng mô hình. Chi tiêu đến hạn mức bao nhiêu thì được giảm giá bao nhiêu. Truyền thống và thông dụng, mà thay vào đó là hoàn tiền. Ví dụ, trước đây, phiếu giảm giá, giảm 20 khi mua 200, của người tiêu dùng này biến thành, hoàn 20 khi mua 200. Trên nền tảng mới, người bán có thể thao tác chỉ bằng một cú nhấp chuột, một phần tiền mặt sẽ được trả lại ngay lập tức vào tài khoản thanh toán của người tiêu dùng. Trong mô hình này, mức chiết khấu dành cho người tiêu dùng là như nhau, người bán nộp thuế như nhau, tuy nhiên, thông qua hình thức này, doanh thu của người bán sẽ cao hơn. Ngay khi thay đổi này được đưa ra, một số chuỗi thương hiệu lớn ở Trung Quốc đã lập tức chuyển hoạt động. Mua nhóm, lớn từ nền tảng mua nhóm của Thanh Huy sang nền tảng mua nhóm của Phiếm Hải, đặc biệt là những thương hiệu có cửa hàng nhượng quyền đông đúc và xếp hàng dài. Các thương hiệu chuỗi thường tính phí bản quyền từ năm tháng 10. Doanh thu của cửa hàng nhượng quyền, trên thực tế, những thương hiệu đó từ lâu đã cảm thấy rằng phần của họ quá ít. Chu Sưởng lại nhắn cho Kinh Hồng, sếp Kinh lại bày trò xảo quyệt rồi. Kinh Hồng nhướng mày đáp, cảm ơn, Tổng Giám đốc Chu cũng nhiều thủ đoạn chẳng kém ai. Chu Sưởng gửi tin nhắn thoại, chiều này của sếp Kinh thật đột ngột, sợ thật đấy. Kinh Hồng cong môi đáp, thất vọng à, không, Chu Sưởng vẫn tin nhắn thoại, hắn nói, mê chết đi được. Kinh Hồng nghe xong khẽ cười, đặt điện thoại sang một bên, không trả lời nữa. Nhưng ngay sau đó, Thanh Huy đã trả đũa. Ở một sản phẩm khác, Thanh Huy lại đánh chặn Phiếm Hải. Một công ty công nghệ thông tin mới nổi có hai cổ đông lớn, một là Thanh Huy, hai là một công ty do Phiếm Hải đầu tư. Vì công ty mà Phiếm Hải đầu tư luôn nghĩ đến Phiếm Hải, muốn giúp đỡ Phiếm Hải nên Thanh Huy cảm thấy không chịu nổi, trực tiếp nghĩ ra cách đuổi công ty đó đi luôn. Chu Sưởng đột nhiên đập tiền, tăng cổ phần nắm giữ, liên kết với những người sáng lập công ty để trục xuất toàn bộ quản lý cấp cao thuộc phe Phiếm Hải trong vòng một ngày, những người sáng lập cũng chẳng thể cãi lời. Sau khi bị đuổi, CEO của công ty đó gọi điện cho Kinh Hồng, thậm chí còn khóc lóc. Chúng tôi đều bị Chu Sưởng đuổi ra ngoài hết rồi. Kinh Hồng chỉ có thể an ủi hắn, quên đi, tiếp tục đối đầu sẽ không có kết quả tốt. Đồng thời, Kinh Hồng cũng thua Chu Sưởng trong một quyết định khác. Trên một đường đua mới nào đó, Chu Sưởng đầu tư vào một công ty khởi nghiệp, nhưng Kinh Hồng cho rằng không cần thiết, cuối cùng trực tiếp hỗ trợ một doanh nghiệp nhà nước cũ sau khi tái cơ cấu. Theo ý tưởng của Kinh Hồng, chỉ cần sửa đổi, một sản phẩm nào đó của doanh nghiệp nhà nước cũ có thể chuyển hóa thành sản phẩm mới phổ biến, tốn ít tiền hơn. Doanh nghiệp nhà nước cũ đã có kinh nghiệm sản phẩm tương đối hoàn thiện, có tích lũy thị trường và quan hệ với cơ quan chức năng, hiệu quả hơn về mặt chi phí. Nhưng ai có thể ngờ rằng một năm sau doanh nghiệp nhà nước cũ đột nhiên muốn lên sàn, thậm chí còn nộp đơn xin IPO. Trong bản cáo bạch, doanh nghiệp nhà nước cũ nêu rõ đã tạm dừng dự án này, vì đối với các công ty niêm yết, việc đốt tiền vào thứ không sinh lời là điều cấm kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả là Phiếm Hải bị tụt lại phía sau, còn công ty khởi nghiệp do Thanh Huy đầu tư thậm chí còn đi đúng hướng. Nhìn lại, Kinh Hồng cảm thấy Chu Sưởng có thể đã nhìn thấy khả năng và rủi ro này ở các doanh nghiệp nhà nước cũ, nên Thanh Huy không có động thái gì đối với các doanh nghiệp nhà nước cũ. Tuy nhiên, Kinh Hồng có thể xử lý những chuyện này với tâm thế bình thường. Thực ra, qua vài trận đánh nhau, Kinh Hồng cảm thấy có lẽ mình đã chuẩn bị tinh thần cho một số việc. Anh chỉ luôn thận trọng. Vào tháng 4, tập đoàn Phiếm Hải công bố báo cáo tài chính quý 1, cùng thời điểm đó, các phương tiện truyền thông tài chính lớn và các blogger tài chính lớn đều sốc trước những con số trong báo cáo tài chính. Phiếm Hải công bố báo cáo tài chính quý 1, giải đáp chỉ trong một câu, tiền vô như nước, Phiếm Hải công bố báo cáo tài chính quý 1. Dầu tới vô nhân đạo, Phiếm Hải công bố báo cáo tài chính quý 1, xem năng lực của đồng tiền ta đây, nội dung của các bài viết là phân tích chi tiết về báo cáo tài chính này. Báo cáo tài chính cho thấy tổng doanh thu của tập đoàn Phiếm Hải trong quý 1 vượt 100 tỷ đồng, 15 tỷ đô la Mỹ, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm trước, lãi ròng vượt 20 tỷ đồng. 5. tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong số đó, tài chính phiếm hải đạt tốc độ tăng trưởng 20% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 32%. Tổng doanh thu, mà trong đó, tín dụng AI do phiếm hải ra mắt năm ngoái đóng vai trò quan trọng. Sau khi tín dụng AI ra mắt, số lượng đơn đăng ký khoản vay vi mô vào tập đoàn phiếm hải tăng lên rất nhiều, tỷ lệ nợ xấu giảm đáng kể. Đồng thời tín dụng AI đã hợp tác với các ngân hàng lớn để tiếp tục nuốt chừng thị trường. Kinh Hồng, CEO của phiếm hải, cho biết, tín dụng AI làm phong phú thêm các sản phẩm tài chính của phiếm hải. Anh còn phát biểu, công nghệ AI sẽ được ứng dụng sâu hơn vào sản phẩm này. Hơn 90, nông dân mất mùa là do thời tiết, và AI phiếm hải có thể dự đoán ít nhất 25. Trong số đó, ngoài ra, mảng game của phiếm hải cũng đạt mức tăng trưởng 29, chiếm 29, tổng doanh thu. Dù giấy phép phát hành game tạm thời dừng cấp, nhưng các thương vụ mua bán, sáp nhập nước ngoài của phiếm hải đã đạt được những kết quả đáng kể. Viễn Trình của Sen Game, công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của phiếm hải, nổi tiếng khắp thế giới với doanh thu vượt 10 tỷ chỉ trong một quý. Hai game còn lại XXXX và XXXX cũng cho thấy thành tích đáng ngưỡng mộ. Vì vậy, mặc dù doanh thu ở thị trường trong nước giảm 10, nhưng doanh thu ở thị trường quốc tế lại tăng. Kinh Hồng cho biết, tiếp theo, hai công ty khác được tập đoàn phiếm hải mua lại cũng sẽ phát hành trò chơi mới. Phiếm hải rất lạc quan về thị trường này. Ngoài ra, XXX do phiếm hải phát triển cũng sẽ xuất hiện trên trường quốc tế trong năm nay. Được biết, phiên bản quốc tế của XXX có sự tham gia của đội ngũ Sen Game, hiện đang tiến triển rất suôn sẻ. Về mảng kinh doanh quảng cáo trực tuyến, đồng thời, màn trình diễn của giải trí phiếm hải cũng rất ấn tượng. Sau khi Trương Lệ tiếp quản giải trí phiếm hải, số lượng hội viên trên nền tảng video của tập đoàn phiếm hải và quảng cáo đều tăng lên. Sau khi nắm quyền giải trí phiếm hải, Trương Lệ nắm bắt chính xác thị trường, tung ra hai show tạp kỹ toàn quốc là XXXX và XXX, gây tiếng vang lớn, loạt phim XX và XXXX có hơn 4 tỷ lượt phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách đây vài tháng, Vị Lai tuyên bố sẽ thay đổi cách tính chi phí bản quyền từ khấu hao đường thẳng sang khấu hao nhanh, một số công ty ngay lập tức làm theo, khi đó giá cổ phiếu của phiếm hải lao dốc. Tuy nhiên, theo báo cáo tài chính quý 1, quý này giải trí phiếm hải vẫn có lãi sau khi phiếm hải chuyển sang phương pháp khấu hao nhanh. Mặc dù tỷ trọng doanh thu của giải trí phiếm hải không cao nhưng sự xoay chuyển của nó có ý nghĩa rất lớn. Khối điện toán đám mây của tập đoàn phiếm hải cũng cho thấy một tư thế mạnh mẽ. Dù điện toán đám mây vẫn chưa có lãi nhưng doanh thu đã vượt 5 tỷ đồng, tăng 100%. So với cùng kỳ năm ngoái, tình trạng thua lỗ cũng được cải thiện đáng kể. Từ lỗ 10 lên lỗ 5, trong 2 hoặc 3 năm qua, thị trường điện toán đám mây của Trung Quốc đã phát triển nhanh chóng, tăng trưởng nhanh chóng, với quy mô thị trường vượt quá 200 tỷ nhân dân tệ. Năm ngoái, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin đã phát hành hướng dẫn thúc đẩy triển khai đám mây doanh nghiệp. Sau khi tập đoàn phiếm hải thay đổi người quản lý, họ đã cố gắng chuyển đổi điện toán đám mây từ việc chỉ cung cấp IaaS đơn giản nhất sang cung cấp PaaS hoặc thậm chí SaaS. Điều phối việc phát triển của nhiều khách hàng doanh nghiệp khác nhau, cung cấp các sản phẩm khác nhau, cố gắng tạo ra sự khác biệt cho đám mây. Trong số đó, nhiều sản phẩm doanh nghiệp đám mây là những công ty ngôi sao mà họ đầu tư. Ban đầu Kinh Hồng lấy sự tích lũy của ngành game làm điểm đột phá để tiếp quản nhiều hãng game, sau đó mở rộng sang thượng du và hạ du. Đồng thời, phiếm hải sẽ chính thức ra mắt X-Chip do họ nghiên cứu phát triển. Kinh Hồng cho rằng trong giai đoạn tiếp theo, văn phòng đám mây và giáo dục đám mây sẽ là hai lĩnh vực phát triển chính. Ở mảng trí tuệ nhân tạo, một số loại thuốc do công ty nghiên cứu phát triển dược phẩm AI My Medicine và các công ty dược phẩm khác nhau hợp tác phát triển đã bước vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2. Đây là công ty AI thứ hai trên thế giới công bố đã có sản phẩm bước vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng thứ hai. Đồng thời, xe tự lái thế hệ mới, Kinh Hồng cho rằng, sau khi Hồng Tu gia nhập, bộ phận AI tập đoàn phiếm hải đã đạt được bước đột phá ở nhiều dự án. Dự án đầu tư của tập đoàn phiếm hải cũng đã đạt được kết quả tốt đẹp. Xe hơi Phi Trì đã đi vào sản xuất hàng loạt, giao 75.000 chiếc xe mới trong quý đầu tiên. Doanh số bán hàng theo quý ngay lập tức lọt vào top 3 thế giới về xe sử dụng năng lượng mới. Xe hơi Phi Trì đang phát triển nhanh chóng, sắp thâm nhập thị trường nước ngoài, trong đó có châu Á và châu Âu. Kinh Hồng cho biết, trong năm tới, quy mô đầu tư sẽ không dừng lại. Phiếm Hải và các đối tác sẽ cùng phát triển, cùng lớn mạnh. Cuối cùng, khối lượng hoạt động hàng tháng của hoạt động kinh doanh chính đã vượt quá. Đạt mức tăng trưởng 10 so với cùng kỳ năm trước. Về mặt ra mắt sản phẩm mới, ngay khi báo cáo tài chính được công bố, giá cổ phiếu của Phiếm Hải tăng vọt chỉ sau một đêm, giá trị thị trường của Phiếm Hải lên đến đỉnh điểm. Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan Chase, Chứng Chứng BofA và các công ty môi giới khác một lần nữa đưa ra khuyến nghị. Mua mạnh, các tổ chức bán khống Phiếm Hải trước đó không còn cách nào khác là phải thanh lý vị thế, đều thua lỗ rất nhiều. Quỹ phòng hộ chi mạnh tay để bán khống Phiếm Hải bị lỗ nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Blogger tài chính Tiểu Vương Tài Chính thậm chí còn đăng một tấm hình lên cả Weibo và Twitter là một chiếc quy N lót cỡ lớn màu đỏ, mang ý nghĩa ai bán khống Phiếm Hải lại lỗ đến sút quần. Đầy sự chế giễu, tay bán khống chuyên nghiệp của Phú Uôn từng nhiều lần bán khống Phiếm Hải im lặng hồi lâu khi người dẫn chương trình ép hỏi về suy nghĩ trong một chương trình, cuối cùng chỉ nói một câu. Chuyện của Phiếm Hải, bỏ qua đi vậy, có vẻ như ông ta đã thừa nhận thất bại, có mơ hồ tiết lộ ý định là không bán khống Phiếm Hải nữa. Quỹ phòng hộ rời khỏi thị trường, vị thế bán khống của tập đoàn Phiếm Hải trở lại mức bình thường. Không thể nói là thấp, nhưng ít nhất là trong phạm vi bình thường. Những tuyên bố chắc chắn cách đây 1-2 tháng như kinh tế Trung Quốc sẽ không bao giờ tăng trưởng mãi, Phiếm Hải và Thanh Huy giờ đã bị Phú Uôn bỏ rơi. Dường như chưa bao giờ tồn tại. Báo cáo tài chính này cho thấy, sau khi Kinh Hồng tiếp quản Phiếm Hải, anh không chỉ đạt được mục tiêu duy trì mà còn đưa hoạt động của tập đoàn Phiếm Hải lên một tầm cao mới thông qua hàng loạt cải cách. Trước đó, tập đoàn Phiếm Hải đã nhiều năm không đạt được tốc độ tăng trưởng này. Và đây là lý do tại sao các nhà đầu tư đua nhau mua vào. Có lần, Kinh Hải Bình vô cùng lo lắng vì không tìm được điểm tăng trưởng mới. Ông không thể vứt bỏ thể diện đi sao chép khắp nơi như Lý Chí Dũng. Thực ra Kinh Hồng và Tưởng Mai cảm thấy bệnh của Kinh Hải Bình có liên quan đến nỗi lo này. Trước đây, cư dân mạng đều cười nhạo vị lai, đừng dục nữa, đang sao chép. Còn Kinh Hồng thông qua việc sử dụng AI để cải tiến sản phẩm, ban đầu tư chia thành các nhóm khởi nghiệp, mua lại các công ty game nước ngoài, thay đổi quản lý khối điện toán đám mây của Phiếm Hải, tung ra các tính năng sản phẩm mới một lần nữa đạt được mức tăng trưởng đáng kể. May mắn thay, cha anh vẫn còn anh. Tất nhiên, tác động từ mọi phía vẫn tiếp tục, không chỉ từ Thanh Huy, mà còn từ Hành Viễn, Vị Lai, và thậm chí gay gắt hơn là từ các Kỳ Lân hiện nay, cũng như từ các đội ngũ doanh nhân, công ty khởi nghiệp. Internet đã bùng nổ trong 20 năm, ai biết được xu hướng tiếp theo sẽ ra sao? Suy cho cùng, chỉ cần tin tưởng vào Internet thì không bao giờ là quá muộn để tham gia thị trường. Nhưng dù thế nào đi nữa, Kinh Hồng cũng có thể tạm hài lòng. Cuộc khủng hoảng bán khống lần này cuối cùng đã qua, anh đã giành được chiến thắng hoàn toàn. Không nằm ngoài dự kiến, chiều hôm đó, Kinh Hồng lại nhận được tin nhắn khác của Chu Sương. Chúc mừng giá cổ phiếu của Phiếm Hải đạt mức cao nhất mọi thời đại. Cảm ơn, Kinh Hồng đáp, Thanh Huy hình như cũng ở mức cao kỷ lục nhỉ, Chu Sương không đáp. Vài giây sau, Kinh Hồng lại thấy trên màn hình điện thoại hiện lên một câu khác. Ở nhà tôi có vài chai rượu ngon, có muốn ăn mừng không, Kinh Hồng? Khi giá cổ phiếu lập đỉnh mới, Kinh Hồng tự tin vào mình hơn bao giờ hết. Đồng thời, Kinh Hồng biết rằng trong các cuộc chiến gần đây giữa Phiếm Hải và Thanh Huy, anh không gặp khó khăn gì. Anh cho rằng hiện tại mình dường như đã có thể kiểm soát được những tình huống phức tạp hơn. Thế là Kinh Hồng khựng lại, cuối cùng nói với Chu Sương. Được, mấy giờ, cách chương.